Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Nhạc Giao Giao nhìn thấy Cố Hiên đứng trước mặt, nàng ta liền sững người tiếp đó. Sau khi nàng ta ổn định lại tinh thần, Nhạc Giao Giao một lần nữa nói dối Cố Hiên. Nhạc Giao Giao nói rằng nàng ta bị oan, nàng ta cùng một cái nữ nhân đi vào ba, hôm ấy là sinh nhật của nữ nhân kia, vì thế bọn họ vào đó để chúc mừng sinh nhật. Nhưng đột nhiên nữ nhân kia có chuyện gấp, vì thế nàng rời đi. Lúc ấy Nhạc Giao Giao cũng không định quay về, dù sao cũng đã đến đây, vì thế nàng liền uống một chút rượu. Càng uống, tâm sự trong lòng nàng càng nhiều, cuối cùng uống đến say khướt từ khi nào, Nhạc Giao Giao vẫn là không biết. Tiếp đó, nàng bất tỉnh. Sáng hôm sau, nàng nhìn thấy bản thân không mặc quần áo, hơn nữa trên bàn còn có một cái tờ giấy. Bên trong tờ giấy kia có viết số điện thoại của ai đó, kèm theo một dòng tin đe dọa. Khi ấy, Nhạc Giao Giao liền biết, lần này nàng không xong rồi. Tiếp đó, số điện thoại kia tự động liên lạc cho nàng. Hắn nói rằng đã chụp ảnh nát ba của nàng tại khách sạn, nếu nàng không gửi cho hắn 20 vạn, hắn sẽ đem những bức ảnh này tung lên mạng. Sau đó một thời gian, hắn lại tiếp tục gọi cho nàng để đòi tiền. Số tiền càng lúc càng lớn, Nhạc Giao Giao không thể trả nổi. Cuối cùng nam nhân kia liên lạc với Tần Trạch, hắn bắt đầu đòi tiền Tần Trạch. Hắn đem những bức ảnh kia bán cho Tần Trạch, sau đó ôm tiền chạy mất. Nhạc Giao Giao nói đến đoạn này, nàng ta liền gào khóc, trông vô cùng đáng thương. Cố Hiên nghe xong cũng không nói gì, hắn an ủi Nhạc Giao Giao một lúc rồi rời đi. Sau khi Cố Hiên rời đi, Nhạc Giao Giao liền bật khóc nức nở, tựa như tận thế đến rồi. Nhạc Giao Giao cảm thấy bản thân thật đen đủi, sau khi nàng trọng sinh vẫn không được tích sự gì, vẫn đau khổ như vậy. Nhạc Giao Giao co người, nàng ta khóc đến thảm thương. Bên kia, sau khi Cố Hiên quay trở về, hắn cũng không nói thêm câu nào. Vốn dĩ trong câu chuyện kia của Nhạc Giao Giao có vài chỗ không hợp lý, lúc ấy hắn không nói ra bởi vì nàng ta đang khóc, hơn nữa hắn cũng không muốn vạch trần. Ngay từ đầu, Nhạc Giao Giao đã không có ý định nói thật cho hắn biết. Cố Hiên cau mày, thật ra hắn cũng không quan tâm đến quá khứ của Nhạc Giao Giao. Thế nhưng hắn lại không thích nàng ta giấu giếm hắn bất cứ chuyện gì. Sau chuyện lần này, có lẽ hắn sẽ không thể tin tưởng Nhạc Giao Giao như trước. Trong khi Nhạc Giao Giao và Cố Hiên đang đầy rối rắm, Tần Trạch lại có vẻ thong thả hơn trước. Hiện tại tuy rằng cổ phiếu hắn giảm, nhưng cũng không đến nỗi sứt đầu mẻ trán. Đám cổ đông tuy rằng dục dịch, nhưng vẫn không dám phát ra bất cứ động tĩnh nào. Đối với chuyện lần này, Tần Trạch cảm thấy khá hài lòng. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Hiện tại Nhạc Giao Giao chỉ sa sút một chút, nàng ta vẫn chưa đến mức đường cùng. Nàng ta đã đẩy hắn xuống vực sâu vào lần, vì thế Tần Trạch cũng muốn Nhạc Giao Giao nếm thử hương vị đó một lần. Tần Trạch cười lạnh, hắn tiếp tục lên Weibo soạn thêm một bài viết, nội dung vẫn là về Nhạc Giao Giao. Tần Trạch đem những tấm ảnh nude mà Nhạc Giao Giao tự chụp đăng lên, sau đó biên soạn một chút văn bản. Đợi khi xong việc, hắn liền cười cười. Tần Trạch tin chắc rằng, lần này hắn sẽ khiến Nhạc Giao Giao mất tất cả. Nếu không được như vậy, ít ra thì nàng ta sẽ hoàn toàn bị bôi đen, nàng ta sẽ tựa như con mực. Vốn dĩ hắn cho rằng việc ngoại tình là có thể khiến nàng ta gặp trắc trở, bị cộng đồng mạng ghét bỏ. Thế nhưng, hiện tại hắn mới biết rằng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi lẽ tại giới giải trí, có rất nhiều người sử dụng quy tắc ngầm trong khi đã kết hôn, huống chi hắn và Nhạc Giao Giao chỉ đang trong quan hệ yêu đương. Tần Trạch biết được điều này, nhưng lúc ấy hắn thật sự không nghĩ ra, vì thế lần này hắn mới phải ra tay thêm lần nữa. Nếu một nữ nhân ngoại tình không đủ, vậy thì cho nàng ta thêm một cái tên nữ nhân lẳng lơ, dùng tất cả mọi cách để mà leo lên. Tần Trạch cười lạnh, hắn bắt đầu soạn văn bản. Hắn muốn, lần này Nhạc Giao Giao phải trả một cái giá thật đắt. Đột nhiên, một cái Gmail hiện ra, sau đó tự động mở thư. Tần Trạch nhìn thấy liền lạnh người, hắn nhìn chằm chằm máy tính một hồi lâu. Bên trong viết rằng thay vì ngươi viết nàng ta lẳng lơ, nàng ta đem ảnh nát ba đi bán. Thì tại sao ngươi không bôi đen nàng ta hơn một chút? Muốn không, ta chỉ ngươi nha, thay vì viết vô nghĩa như vậy, ngươi hãy viết rằng. Đợi đến khi Tần Trạch đọc xong thư, hắn lập tức cau mày. Tần Trạch thật sự không biết người nào có khả năng này, hắn rõ ràng chỉ nghĩ như vậy, hắn còn chưa viết. Vì sao người kia lại biết được? Sau đó còn ra một cái gợi ý cho hắn. Càng nghĩ, Tần Trạch càng rối. Nếu người kia có thế lực như vậy, nếu là đồng minh liền tốt, nếu không hắn sẽ rất đau đầu. Người kia chính là một cái mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, Tần Trạch cuối cùng cũng quyết định làm theo lời gợi ý, bởi lẽ, cái gợi ý kia nói chuyện vô cùng bê dê thuyết thục, hơn nữa thủ đoạn thật sự rất cao tay. Đột nhiên, Tần Trạch lại muốn đem cái người kia về công tu của mình, sau đó để hắn làm cánh tay phải đắc lực. Bởi lẽ, thủ đoạn kia không phải ai cũng nghĩ ra được. Bên này, Nguyệt Ninh, ta chẳng qua là một cái người xấu, hơn nữa thủ đoạn nhiều, như vậy có được hay không? Khi nãy, nàng nhìn thấy bản nháp của Tần Trạch thì khóe miệng lại giật vài cái. Nếu hắn muốn viết như vậy, Nhạc Giao Giao rất dễ để tẩy trắng. Vì thế, Nguyệt Ninh cuối cùng cũng phải ra tay, nàng đem máy tính của hắn hách, sau đó chuyển một cái Gmail. Bởi vì nàng đã học qua từ Tiểu Bạch, hơn nữa thấy con hàng này làm chuyện xấu nhiều lần, vì thế nàng cũng đã sớm nhớ rõ. Nếu Tiểu Bạch mà nghe thấy, có lẽ nó sẽ nói, không biết là ai đã nghĩ ra mấy cái chuyện xấu này, sau đó bắt nó làm. Hiện tại còn đổ lỗi cho nó, là một cái hệ thống tốt quả thật rất khó, nó muốn từ chức. Nguyệt Ninh thở dài một hơi, sau đó nhìn Tần Trạch đang chăm chỉ soạn bàn thảo. Vốn dĩ Tần Trạch định viết rằng Nhạc Giao Giao đem mấy tấm ảnh nát ba của mình đem bán cho một cái trang web, hơn nữa nàng ta còn bán video tự sướng trên đó. Nói chung Tần Trạch sẽ cho Nhạc Giao Giao mang cái danh kỹ nữ, vì tiền mà bán thân. Sau khi Nguyệt Ninh biết được, nàng liền cảm thấy không ổn. Nếu hắn viết ra như vậy, Nhạc Giao Giao tẩy trắng rất đơn giản. Nàng ta chỉ cần nói bản thân vì thiếu tiền, nên đã lên mạng lấy một số tấm ảnh nát ba đi bán. Dù sao thì cư dân mạng cũng chưa từng thấy nàng ta, vỏ thế nàng ta có thể nói gì thì nói. Bởi vì như vậy, nàng mới đưa gợi ý cho Tần Trạch. Tuy rằng gợi ý này không phải cao siêu, nhưng Tần Trạch là nam chính đang bị nhiễu tần số tẩy trắng từ tác giả bên ngoài, vì thế hắn đương nhiên sẽ không thể nghĩ ra. Tiếp đó, Nguyệt Ninh liền đem màn hình tắt đi. Hiện tại Tần Trạch đang xốp thảo, Nhạc Giao Giao vẫn đang rối rắm. Cố Hiên thì bắt đầu không tin tưởng Nhạc Giao Giao. Nói chung, chẳng có gì để xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, nàng chỉ mong ngày mai đến hanh hơn một chút, sau đó tin tức kia nổi lên mà thôi. Nàng thật sự tò mò, không biết rằng sau khi Cố Hiên thấy được màn này thì hắn sẽ như thế nào. Cư dân mạng sẽ có phản ứng ra sao? Nhạc Giao Giao có phải hay không sẽ tự sát lần nữa? Hay nàng ta sẽ phản công? Nguyệt Ninh tò mò. Thật sự rất tò mò. Cách chương.